Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 260, chương 260, bảo bảo thần uy. Trên biển thuyền lớn bên này đồng dạng đã là bị mấy trăm hào cường giả phong tỏa. Ánh tuyết, bảo vệ tốt nha nha cùng bảo bảo. Đối mặt tấn công mà đến Đế Vinh cùng công thượng trật. Điếu ngư tẩu nguyên bản có chút cong xuống thân thể giờ phút này đều là thẳng rất nhiều. Nguyên bản thấp bé vóc dáng tại cuồn cuộn khí thế làm nổi bật phía dưới. Vĩ ngạn phi thường, lên, gầm lên giận dữ từ điếu ngư tẩu trong miệng dâng lên mà ra. Giờ khắc này, khí thế của hắn trực tiếp nhảy lên tới đỉnh phong. Thậm chí quanh mình hải vực đều là theo khí thế của hắn phun trào mà lắc lư không thôi. Cường đại uy áp cuồn cuộn dội tán, để người chung quanh thậm chí cảm giác nước biển đều là phải ngã rót tới. Không nói trước kia cùng là cấp thế giới cường giả Đế Vinh cùng công thượng trật. Ngược lại là chung quanh những cái kia vây tập cao thủ cương khí hộ thân nhau nhau vỡ tan bạo tạc. Càng là theo kia một tay áo huy động, tại chỗ có hơn 10 tôn cường giả trực tiếp bị cuốn chìm tại vạn quân nước biển bên trong mất đi. Bóng dáng, quả nhiên người không thể xem bề ngoài, nguyên lai tưởng rằng là cái lão già, lại nghĩ không ra lợi hại như thế. Đế Vinh nói như vậy lấy đồng thời, cả người hướng phía trước bước ra một bước, cả người đỉnh đầu trực tiếp dâng lên một phương tinh vân. Huyền quang từ tinh vân tản mạn, lúc này đã là hóa thành mênh mông tinh vũ tấm lụa bay thẳng mà xuống. Như là cửu thiên vỡ đê ào ra vạn dặm, lại trải qua hắn pháp lực thôi động, kia tinh vũ càng tật mạnh hơn, chỉ nghe giữa thiên địa lốp bốp rung động, hủy diệt lực lượng quả thực thế không thể đỡ. Hắn dù lợi hại, hai chúng ta cũng là không kém. Hai đánh một, hắn chưa hẳn có thể chiếm được ở tiện nghi của chúng ta. Công thượng chật hai tay lên quyết. Cũng không biết là vận dụng thần thông gì, trên thân kim quang sán lạn chói lóa mắt, vô số ánh lửa lốp bốp một trận rung động, kia ly hỏa tản mạn vỡ vụn nổ múa ở giữa, càng là mang theo cuồng lôi gió lốc, mang bá thiên thế tồi khô lạp hủ, đồng thời quét ngang mà đi. Điếu ngư tẩu hiện tại một đối hai, có thể nói là cất bước khó khăn, bất quá dù sao cấp thế giới nhiều năm. Còn không đến mức bị hai cái hậu bối trực tiếp đánh tan. Tràng cảnh kia càng là hỗn loạn, hào quang của hắn liền càng là mãnh liệt. Ngàn vạn hào quang từ hư không mà đến, như là trăm sông đổ về một biển. Theo ống tay áo liên tục huy động, thoáng chốc đều là ngưng kết thành một phương phương thiên màn. Trong lúc đó vẫn là bốc lên vô số pháp trận, không biết dẫn động bao nhiêu hư không chi lực. Nhất trọng trồng đi, kia cường hoành cường độ không thể tính toán khổng lồ, thực có thể nói là đặc sắc xuất hiện diệu tướng trồng hiện. Bên này đánh đến tới lúc gấp rút, bên người vây tập cao thủ đồng thời không cam lòng yếu thế. Mắt thấy công sát lập tức sẽ tới, đáng thương nha nha hiện tại vẫn còn say sóng nôn mửa bên trong. Thật vất vả đứng người lên, lại là cảm thấy trời đất quay cuồng. Thống khổ vạn phần, bảo bảo, chúng ta muốn trốn a hòe, đều lúc này, nàng ngay lập tức nghĩ tới không phải mình, mà là cùng chính mình cùng một chỗ đồng cam cộng khổ bảo bảo. Nha nha, giờ khắc này, đừng nhìn bảo bảo còn nhỏ, nhưng khí thế không yếu, trực tiếp đứng ở lung la lung lay nha nha trước mặt. Thần sắc một mảnh kiên nghị. Nơi đây không nên ở lâu, ta trước mang các ngươi rời đi. Sở ánh tuyết từ khi bị Dương Vân thắp sáng mặt khác 6 nơi thần hải. Lại là tại sư phụ Linh Tôn chỉ đạo hạ, tu hành có thể nói là một ngày ngàn dặm, nhiều năm tích lũy, lại thêm nàng tuyệt đỉnh thiên phú. Tại Dương Vân rời đi khoảng thời gian này thậm chí nhất cử đột phá ngũ giai bá thiên vị. Đối mặt đồng cấp ngũ giai. 2-3 cái 4-5 cái, nàng đều khinh thường một chú ý, có thể đối thả phần phật một chút tuôn đi qua mấy trăm cái đó chính là một cái khác khái niệm. Chúng ta, không tốt, trốn, nhà nhà bây giờ nói chuyện thực tế là phí sức. Tốt Sở Ánh Tuyết giờ phút này một tay đè vào phía sau lưng nàng vì đó tụ lực. Đây mới là ngừng lại nàng mê muội. Nha nha, nha nha, Bảo Bảo lại nói cái gì? Vị tỷ tỷ này, Bảo Bảo nói để chúng ta không cần lo lắng. Nàng sẽ bảo hộ chúng ta. Giờ phút này tình hình càng thêm nguy cơ. Dùng Sở Ánh Tuyết suy nghĩ, ngay lập tức hẳn là mang theo hai người chạy trốn. Bất quá liền ngay cả chính nàng đều biết, đây tuyệt đối không phải một cái ý kiến hay. Đối phương người đông thế mạnh, muốn chạy trốn thế nhưng là vô cùng gian nan. Nhưng bây giờ, một cái 1-2 tuổi hài đồng lại còn nói muốn bảo vệ mấy người. Đúng, lúc trước tại Thanh Hà Thành nói cái này Bảo Bảo vô cùng lợi hại. Chẳng lẽ nàng thực sự có thể so với kỳ tích chi lực? Ngay tại Sở Ánh Tuyết lo lắng phi thường lúc, Thủy Giao Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp đều là phồng lên. Đây là muốn làm cái gì? Mắt thấy địch nhân càng ngày càng gần, Sở Ánh Tuyết đều là đã chấp lên trường kiếm trong tay. Ngược lại là cái này Bảo Bảo cử động thực tế quái dị phi thường. Vị tỷ tỷ này, Bảo Bảo rất lợi hại, ngươi không cần sợ hãi. Đúng lúc này, nhà nhà cũng hợp thời mở miệng. Các ngươi, cứ như vậy tự tin sao? Không phải Sở Ánh Tuyết không tin, mà là trước mắt áp lực thực tế là quá lớn. Lúc trước nếu không phải Điếu Ngư Tẩu ngay từ đầu liền ngăn cản cái này mấy trăm người trước một đợt tiến công để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Nếu không chỉ sợ thuyền này sớm cũng trở thành biển cả phế thải. Xin tin tưởng Bảo Bảo. Gặp nhà nhà tự tin như vậy, Sở Ánh Tuyết lại không phản bác được. Thời khắc này Bảo Bảo còn tại làm lấy hít sâu. Rốt cục, nàng bỗng nhiên hướng về đến đây tam tứ số trăm cường giả trực tiếp nuốt quá khứ. Đại thôn phệ thuật cũng không phải là đem địch nhân nuốt vào đến trong bụng của mình, mà là sẽ bị kẻ thôn phệ trực tiếp nuốt đến đại thôn phệ thuật tự thành không gian bên trong. Một khi công lực không tốt bị đại thôn phệ thuật chiếm đoạt, trong khoảnh khắc liền sẽ thần hồn câu diệt, mà bị thôn phệ người toàn bộ năng lượng sẽ bị thôn phệ người hấp thu. Tất nhiên là Bảo Bảo xuất thế đến nay, nàng hết thảy nuốt 3 lần. Lần thứ nhất nuốt 450 đầu ác chim, lần thứ hai nuốt 780 đầu xích diễm giao long. Về phần trực tiếp đối địch cường giả, xem như lần thứ ba sử dụng, chỉ cảm thấy quanh mình cuốn ngược, Sở Ánh Tuyết kém chút đứng không vững. Giờ khắc này, nàng thực tế là kinh ngạc tới cực điểm, vô tận mênh mông uy áp tứ phương cuốn ngược, nghiêm nghị khắc nghiệt, gào thét khuấy động, cũng ngay cả là quanh mình nước biển đều sinh sinh bị hắn hấp dẫn tới. Mà kia tam tứ top 100 người vừa thấy như thế tình huống nhao nhao tại chỗ biến sắc. Cái này Bảo Bảo là ma quỷ sao? Kết trận, nhanh kết trận, chỉ có thể nói kia hấp thụ chi lực thực tế là quá mạnh. Trong chốc lát, cơ hồ chí ít có 30-40 cường giả tại chỗ bị nuốt hồn phi phách tán. Về phần những người còn lại, công lực cường hoành còn dễ nói, liền những cái kia miễn cưỡng ngăn cản nhân tài là nhất sợ hãi. Kém một chút liền không có. Giờ phút này không có tè ra quần thực sự đã là tốt nhất biểu hiện. Bất quá mắt thấy hấp thụ chi lực biến mất, trong lòng mọi người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Mạnh mẽ như thế thần thông tất nhiên chỉ có thể sử dụng một lần. Đại gia đừng sợ, chu sát các nàng ba cái. Gặp Bảo Bảo yên tĩnh xuống, kia vây tập vài trăm người thừa cơ hội này lần nữa cùng nhau tiến lên. Bọn hắn liệu định Bảo Bảo thần thông thuộc về cấm thuật. Lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể liên phát? Mắt thấy bọn hắn công kích sắp tới, ngay lúc sắp đem thuyền phá hủy đem người đánh giết, có thể một cỗ đại khủng bố đồng dạng lại lần nữa phun lên trong lòng của bọn hắn. Cái này Bảo Bảo là quái vật. Mau trốn, Đại gia mau trốn, hẳn là lúc trước những năng lượng kia vì Bảo Bảo đạt được bổ sung. Bảo Bảo hiện tại chẳng những không có bất luận cái gì mỏi mệt. Đại thôn phệ thuật tại rất nhiều lực lượng gia trì phía dưới ngay cả làm lạnh thời gian. Dứt khoát lại là đến một mùm, phần phật cảm thụ được kia mạn thiên hủy diệt thôn phệ chi lực. Vây tập đám người sớm bị dọa phải hồn phi phách tán. Bây giờ có thể có bao nhiêu khối chạy liền bao nhanh. Đối đại đa số người đến nói, chết không đáng sợ, nhưng trực tiếp bị nuốt lấy mà lại hồn phi phách tán. Kiểu chết này bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,